Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, một người. Chiến các ông cũ, converter dung kiều cầu phiếu nơi này đồng thời. Ở Gia Cát thế ra ngoài cửa lớn, có từng chiếc một xe dừng lại tới, trên xe nhiều dưới người tới. Cái này làm cho bên ngoài Gia Cát thế ra thủ vệ người từng cái kinh hãi, bởi vì là bọn họ chẳng phải sẽ biết những thứ này đến người. Đây là cùng bọn họ Gia Cát thế ra vậy, đứng hàng kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Người của Diệp gia, lại có thể tới bọn họ Gia Cát thế ra. Đây là không biết có chuyện gì. Có trên một chiếc xe mặt, xuống một người phụ nữ. Nữ nhân này vừa xuất hiện, để cho Gia Cát thế ra từ cửa trong tràn ra người, ánh mắt đồng loạt nhìn Diệp gia đại tiểu thư Diệp Khinh Nhu. Cô gái này hôm nay ở trong Diệp gia địa vị nhưng mà thật không đơn giản, huống chi ở 12 đại trong gia tộc, vậy cũng là công nhận trong số 1 số 2 đại mỹ nữ. Đối với người Gia Cát thế gia mà nói, một số người vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể cho dù là lần đầu tiên thấy, hôm nay đều bị Diệp Khinh Nhu dung mạo trước mê một phen. Hào phóng khéo léo, có thể mơ hồ một loại tiết lộ ra ngoài lãnh ngạo vẻ. Ánh mắt kia quét qua, hướng bên này nhìn tới, ngược lại là dành cho người một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Khinh Nhu, trước nhưng mà nói xong rồi, ta chỉ ra tay một lần. Vẫn là nể tình thằng nhóc này, đối với ngươi có ân cứu mạng dưới tình huống. Diệp Khinh Nhu sau khi đi xuống, ở trong xe, tới lần nữa một người, người này xuống sau đó, Diệp Khinh Nhu nhìn hắn, mặt đầy vẻ cung kính. Chú Tử Vọng, ngươi một lần ra tay đủ để Gia Cát thế gia thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ một điểm này mặt mũi cũng không cho ngươi sao? Diệp Tử Vọng, trong Diệp gia trung niên, tiên thiếu đột phá đến vương cấp cao thủ tồn tại, muốn như vậy tiến vào Gia Cát thế gia, không có Diệp Tử Vọng đi cùng, là không thể nào, mặt mũi, nhất định là cho, bất quá chúng ta Diệp gia cùng Gia Cát thế gia, quan hệ vốn là không tệ, thật chưa đến nỗi vì cái đó tiểu tử, phá hư hai người chúng ta gia tộc quan hệ, vẫn là câu nói kia. Bởi vì là thằng nhóc này đã cứu mạng ngươi, ta mới chịu ra mặt. Nếu không, ta mới lười quản loại chuyện này. Diệp Tử Vọng chậm rãi mở miệng nói. Hắn thân phận ở trong Diệp gia cũng là rất trọng yếu thành viên. Dẫu sao thực lực thả ở bên kia, Diệp Khinh Nhu sâu sắc lão gia tử thương yêu. Huống chi từ nhỏ, đối với cô cháu gái này, hắn cũng là thương yêu có thừa. Diệp Khinh Nhu rất ít cầu mình, hiếm thấy một lần hắn làm chú, dĩ nhiên sẽ không chậm lại, mang một số trưởng lão hướng Gia Cát thế gia đi. Còn như đại đa số người của Diệp gia chính là ở lại bên ngoài, cái này một chút việc trong xử lý Diệp Tử Vọng vẫn biết đúng mực. Dẫu sao bên này là Gia Cát thế gia mà không phải là Diệp gia. Diệp gia tầng thứ nhất các thất trưởng lão đã có chút đi ra. Cái này đi ra không thể nghi ngờ là cùng người của Diệp gia tới chạm mặt. Bỏ mặc như thế nào, Diệp gia cùng nhà Gia Cát quan hệ thả ở bên kia. Huống chi trong này đến Diệp Khinh Nhu, còn có một cái hơn nữa nhân vật trọng yếu. Diệp gia, Diệp Tử Vọng, người đàn ông này, trưởng lão Gia Cát thế gia đều là biết một chút. Đây chính là cùng hôm nay trong Gia Cát thế gia ba vị thái thượng trưởng lão ngang hàng tồn tại vương cấp cao thủ thực lực, không thể không nghiêm túc thận trọng đối đãi. Trưởng lão Tử Vọng, cái đó tiểu tử hôm nay trong phòng lầu thứ hai có lẽ đã bị ta trưởng lão Gia Cát thế gia bắt à? Vậy thì có ý tứ. Bất quá nghe các ngươi vừa nói như vậy, thật vẫn cần cho hắn một chút dạy bảo. Tử Vọng khẽ mỉm cười, Dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi, hắn là vô thân vô cố. Cái này ra mặt, còn không phải là vì Diệp Khinh Nhu. Chú Tử Vọng, ngươi liền chớ đứng, nói mát, Tiểu Phi không thể có chuyện. Diệp Khinh Nhu tỏ ra rất khẩn trương, mặc dù đã rất lâu không có cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Có thể tình cảm giữa hai người, Diệp Khinh Nhu một mực ở, thậm chí nói hơn nữa dày đặc. Khi biết được Dịch Tiểu Phi xảy ra chuyện sau đó, Diệp Khinh Nhu thiếu chút nữa đều phải điên rồi. Mà hôm nay đạt được Dịch Tiểu Phi sống sót trở về tin tức, bây giờ Diệp Khinh Nhu đã không kịp chờ đợi, muốn gặp Dịch Tiểu Phi một mặt, gặp người đàn ông này. Trong nội tâm Tương Tư Tình sắp khắc chế không nổi, Diệp Khinh Nhu như vậy mở miệng, để cho Gia Cát Thế Gia một ít trưởng lão nhìn sang. Không nghĩ tới Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Khinh Nhu đối với Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ như vậy để ý. Vào xem một chút đi. Nhìn mình cô cháu gái này, không thể không nói, bây giờ Diệp Khinh Nhu như vậy tình huống là rất nguy hiểm, không nên thả cảm tình ở Dịch Tiểu Phi trên người. Trước kia lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi quả thật không tệ, chẳng qua là hôm nay Đường Môn cùng Diệp gia giữa hợp tác, hết thảy giá trị đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên. Ngoặt cửa lớn, ở Gia Cát Thế Gia một ít trưởng lão dưới sự hướng dẫn, hướng hôm nay Dịch Tiểu Phi chỗ gác lửng đi. Chẳng qua là giờ phút này, Dịch Tiểu Phi trong phòng lầu thứ hai cũng sớm đã cùng trưởng lão Gia Cát Thế Gia giao thủ chung một chỗ. Cái này giao thủ hoàn toàn là hỗn chiến, chẳng qua là cái này hỗn chiến là Dịch Tiểu Phi một người chiến Gia Cát Thế Gia. Cái này thứ hai các bên trong phòng nhóm ông cụ, thực lực thấp nhất đều là thập trọng thiên cảnh tồn tại. Mặc dù không có hội tụ Gia Cát Thế Gia toàn bộ trưởng lão, có thể nơi đây rộng rãi các thất bên trong, ít nhất cũng có 50 người. 50 người, chỉ như vậy giao thủ, người Gia Cát Thế Gia cũng không để ý lớn hiếp nhỏ, cũng không để ý lấy nhiều ăn hiếp ít. Có thể lại tới Dịch Tiểu Phi phản kích mới là kinh người nhất. Cái này ra tay rất là ác liệt, cường đại linh lực từ trong cơ thể bộc phát ra, đối mặt nhiều người vây công vẫn có thể thành thạo. Ngược lại là trưởng lão Gia Cát Thế Gia từng cái ngã xuống, có chút ở Gia Cát Thế Gia hôm nay ăn nhàn thói quen, rất lâu không có ra tay, mấy năm cũng không có chảy máu. Nhưng hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cũng hộp máu, từng cái mắng liệt liệt, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi cái loại đó mạnh mẽ. Giống vậy có vẻ sợ hãi, CMN, đây coi là đồ chơi gì? Một tên tiểu bối thực lực, lại có thể đến như vậy đến nước. Tại sao người này không phải người Gia Cát Thế Gia? Cùng trước kia cũng là hoàn toàn bất đồng. Trong lòng đã có kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi bực này tuổi tác, có cùng tuổi không tương xứng thực lực. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi chân phải, mạnh đại lực bộc phát một cước, đá ra ngoài, cái này làm cho đối với Dịch Tiểu Phi tập kích một người 11 trọng thiên cảnh trưởng lão, cả người bị đá bay, thân thể hướng phía sau ném đi, sau đó đụng vào trên vách tường. Trong miệng có chút máu tươi chảy ra. Người này chẳng lẽ không ngăn được sao? Một ít ngã xuống đất người đã không đứng nổi, ra tay lâu như vậy cũng không có nháo xảy ra án mạng. Dẫu sao một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn là có tiêu chuẩn nắm bắt. Bất quá cái này dạy bảo trưởng lão Gia Cát Thế Gia tựa hồ cũng dạy dỗ rất quá đáng, có chút đều nặng tổn thương. Hôn mê đi, có thể chưa ra hình dáng gì làm sao sẽ để cho Gia Cát Thế Gia những thứ này ngu muội rốt nát trưởng lão biết được hắn Dịch Tiểu Phi một người, đó cũng là Gia Cát Thế Gia không thể nhỏ coi tồn tại. Còn dư lại mấy người các ngươi còn muốn cản sao? Nhìn ngăn ở Dịch Tiểu Phi đường đi, còn dư lại mấy vị nhà Gia Cát trưởng lão, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/teigachnoisunz/noidaigachnoisans/noelaigachnoisuans/noideigachtutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.